Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô mới chịu tìm anh đây, chẳng lẽ cô đã quyết định bỏ mặc anh rồi sao? Nếu như cô đã quyết định không thèm dòm ngó tới anh, thì ít ra cũng phải tìm anh để bàn chuyện ly hôn chứ. Làm gì có chuyện biệt tâm biệt tích như thế này? Không đúng, không được. Vì cái gì lại ly hôn chứ? Sắc mặt của Doãn Quang Huy càng ngày càng đen, càng ngày càng đặc sắc. Cho dù là chị Hà có bình tĩnh, có sáng suốt đi chăng nữa, thì cũng nhìn không được mà bật cười khi nhìn thấy một tổng giám đốc rất có năng lực, cũng rất là thông minh, lại rất là ngây thơ, rất là ngu ngốc, rồi quyết định báo cáo một tin tức có vẻ hứng thú hơn. Tổng giám đốc à, bên ngoài có cô Lăng muốn được gặp cậu, có nên bảo cô ấy vào hay là để cô ấy chờ đợi ở phòng hội nghị chứ? Mà kệ cô Lâm hay cô Trương gì đó, cũng bảo cô ta về đi. Đang nghĩ đến chuyện ly hôn, Doãn Quang Huy vẫn còn đả kích thật lớn, nên trả lời một cách qua loa yếu xìu, hoàn toàn không nghĩ tới người chị Hà đang nhắc tới chính là cô Lăng, mà không phải là cô Lâm. Chị Hà thở ra một hơi dài, giải thích với tổng giám đốc yếu ải của mình. Là Lăng ba, cô Lăng nha. Lăng ba, cô Lăng. Cô ấy đang ở đâu? Doãn Quang Huy nhảy dựng lên từ trên ghế, sống lại trong nháy mắt giọng điệu hấn khởi. Ở trong phòng hội, ba chữ phòng hội nghị còn chưa kịp nói ra thì Doãn Quang Huy đã mất bóng. Doãn Quang Huy dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, chạy như điên đến phòng hội nghị, đẩy tung cửa phòng ra. Lăng Lệ mà anh ngày đó đêm thương đang đứng chờ ở đó. Lăng Lệ nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, dương mắt liếc nhìn Doãn Quang Huy một cái rồi tươi cười nói với anh. Tổng giám đốc Doãn, anh có khỏe không? Doãn Quang Huy vuốt vuốt cặp mắt, nhìn tới nhìn lui hình dáng của Lăng Lệ mà xác định nhiều lần. Quả thật là Lăng Lệ, Lăng Lệ đã tới tìm anh để mà nói chuyện. Không phải là bức hình của Lăng Lệ mới về rồi, bị anh kéo tới kéo lui. Không phải là Lăng Lệ trong mấy ngày qua chỉ có thể nhìn từ xa. Không phải là Lăng Lệ chỉ biết cười nói cùng với người khác. Doãn Quang Huy ngẩn ngơ nhìn Lăng Lệ, tình cảm trong lòng quẩn quẩn dâng lên. Trong nhất thời anh không biết nói cái gì cho phải với cô đây. Lăng Lệ từ từ bước tới gần anh, lại không thể tự giới thiệu với anh, mà trong mắt chỉ toàn là ý cười. Em là Lăng Lệ, Lăng của Lăng Ba, Lệ là tên gọi. Cho đến khi nghe cô tự giới thiệu, thì Doãn Quang Huy mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mới vừa rồi Lăng Lệ gọi anh là cái gì chứ? Là tổng giám đốc sao? Tại sao tự nhiên cô lại tự giới thiệu mình với anh chứ? Mà kệ em nói cái gì, anh đều không muốn nghe. Anh quyết định sử dụng tuyệt chiêu trong một bộ phim tiền thưởng của mình. Anh không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe. Xin hỏi, anh có thể kết hôn với em không? Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Lệ từ đằng sau Doãn Quang Huy vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười sâu xa. Em vừa nói cái gì hả? Bờ chân chạy trốn của Doãn Quang Huy đột nhiên đông cứng ngay tại chỗ, vội vàng xoay người lại nhìn chằm chằm Lăng Lệ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Anh nghe thấy cái gì vậy chứ? Không lẽ là anh lại nghe nhầm sao? Doãn Quang Huy rụi rụi con mắt kéo kéo lỗ tai, rồi sau đó lại nhéo nhéo bắp đùi, rồi đau quá lại bắt đầu nhảy cả tưng. Em nói, xin hỏi anh có thể kết hôn cùng với em không? Lăng Lệ kéo tóc bên má, cười một cách ngại ngùng với anh rồi mở miệng lặp lại. Thời gian ổn định và sửa sang này, cha của cô, công việc cùng với đời sống của cô dần dần đi vào quỹ đạo. Vì vậy cô quyết định đi đối mặt với tình cảm của mình, đối mặt với cuộc hôn nhân của mình. Mặc dù đây là lần thứ hai cô cầu hôn anh, nhưng hôm nay hoàn cảnh của cô không giống như lúc trước. Lần cầu hôn này, cô cảm thấy hết sức là khẩn trương. Lần này đây, cô muốn công bằng đầu đuôi gốc ngọn bất chấp tất cả, chân thành thẳng thắn đối mặt với anh một cách trọn vẹn, không được chuẩn bước sang mình cho anh. Chỉ cần anh bằng lòng, từ nay về sau cùng nhau chôn bước. Lăng Lệ nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào mắt của Doãn Quang Huy rồi chậm rãi nói. Em có một người cha ham mê cờ bạc rượu chè, mấy ngày trước bị trúng gió, hiện đang ở viện điều dưỡng. Anh biết mà. Bởi vì thái độ hết sức trịnh trọng của cô, anh cũng không biết vì sao mình đột nhiên trở nên cẩn trương, chỉ có thể ngây ngốc mà gật đầu đáp lại. Lúc trước, ông ấy thường hay đánh em, cũng thường xuyên vơ vét tiền bạc của em. Thậm chí ông ấy còn có lúc chạy tới chỗ làm của em để mà gây chuyện. Em không dám chắc sau này bệnh của ông ấy có khỏi hẳn hay không, hay là vẫn chứng nào tật nấy, gây rất là nhiều phiền não cho em hay là chồng của em. Nhưng mà em thật hy vọng có một người có thể giúp em đối mặt với những chuyện không may này. Cho nên anh có thể cùng em kết hôn hay không? Có thể đi vào cuộc sống tràn đầy phiền toái của em mà trở thành ông chồng có lẽ là xui xẻo của em hay không? Có lẽ nửa đời sau của anh đều phải bị em liên lụy. Nhưng xin anh có thể chịu cực khổ, nắm tay cùng em đi hết đoạn đường gian nan này không? Cô không nói những lời tâm tình ngọt ngào quá đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net